chân lặng thầm về thăm phố quen ngày xưa. Hàng cây vẫn xanh màu lá, ngọc lan vẫn hai bên đường, dừng chân ghé đã năm nào. Chợt nhớ lúc ta ngày xưa, còn đây vẫn nguyên dòng chữ mình đã khắc tên hôm nào. Một chiếc lá rơi nhẹ nhàng, và rồi mùa thu cũng qua. Ngày đó trong tôi đâu rồi, kỷ niệm ùa về quanh đây. Bóng nhớ em vô bờ, nhẹ nhàng anh giơ cánh tay, gạt hết nước mắt trên mi, mà sao dòng lệ vẫn rơi. Mình đã xa bao năm rồi, mà lòng anh chẳng thể quên. Rồi biết bao đêm mong chờ, là bấy nhiêu ngày yêu em. Rồi biết bao đêm mong chờ là bấy.